Đỉnh cấp rể quý, chương 148, đánh bay, góc truyện audio.com. Không ai dám lên sao, Trương Sơn Nhạc nheo mày, người của võ quán Hạo Nhiên, sao lại hèn nhát như vậy, sắc mặt Tô Hạo Nhiên nhục nhã. Tuy đã dự đoán được từ lâu, hội đấu võ hôm nay với võ quán Kim Cương sẽ chấm dứt với thất bại, nhưng không ngờ thất bại khó coi như vậy. Chỉ một người Trương Sơn Nhạc liền đem cả võ quán Hạo Nhiên ném xuống đất. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện trường hợp không có người dám khiêu chiến, Tô Hạo Nhiên thở dài, chuẩn bị mở miệng nhận thua, chuyện tới giờ. Cũng không cần tiếp tục nữa, tâm thái của võ quán Hạo Nhiên, đã sụp đổ rồi, tôi lên, nhưng vào lúc này. Bên ngoài trường đấu lại vang lên một giọng nói lười biếng, Tô Hạo Nhiên dừng một chút, nuốt câu nhận thua vào miệng, mọi người quay đầu lại nhìn. Thấy người lên tiếng là một thanh niên nét mặt tươi cười, sao lại là tên này, mọi người của võ quán Hạo Nhiên kinh ngạc không thôi. Người của võ quán Kim Cương không biết Trần Giật Thần, bọn họ đều biết đến, nửa tiếng trước Trần Giật Thần nói khùng điên. Nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau, lúc ấy bọn họ còn coi Trần Giật Thần là thằng điên, bây giờ xem ra Trần Giật Thần thật đúng là thằng điên. Thấy Trương Sơn Nhạc hung tàn như vậy rồi, vậy mà không có co do rời đi, mà muốn khiêu chiến Trương Sơn Nhạc, ông chú thật muốn đi lên sao? Tô Linh Ngọc há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, cô vẫn có ấn tượng tốt về Trần Giật Thần, lúc trước kêu Trần Giật Thần hỗ trợ. Cũng chỉ là nghĩ dưới tình huống thế lực võ quán Hạo Nhiên và võ quán Kim Cương ngang nhau, để cho Trần Giật Thần thay Phùng Viễn xuất chiến. Tăng thêm phần thắng, nhưng bây giờ thực lực võ quán Kim Cương hoàn toàn nghiền ép võ quán Hạo Nhiên. Một người Trương Sơn Nhạc đã đem võ quán Hạo Nhiên đánh ngã, lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất của Trần Giật Thần, hẳn là bo bo giữ mình. Trực tiếp nhận thua, mà không phải lên đài, bởi vì anh dù có thể thắng Trương Sơn Nhạc, sau đó còn có 4 vị đệ tử của võ quán Kim Cương. Trừ khi Trần Giật Thần có thể một đấu 4, nhưng chuyện này sao có thể chứ, căn bản không thể nào, bởi vì Đoạn Hoành và Thường Thu đều mạnh hơn Trương Sơn Nhạc rất nhiều, nhất là Đoạn Hoành, là võ giả minh kình trung kỳ, Trần Giật Thần lấy cái gì đến đánh với anh ta, tôi không lên. Ai đó phải đi châu Phi làm khổ sai rồi, Trần Giật Thần vui đùa, nói, thật ra anh có thể trực tiếp ra tay với Kim Lục An. Không cần chơi đùa với con kiến Trương Sơn Nhạc này, nhưng trực tiếp giết Kim Lục An, sẽ không có gì vui. Phải cho ông già này một cái, niềm vui bất ngờ, Tô Linh Ngọc đỏ mặt cười nói, ông chú, thật ra chú có thể không cần đi lên. Tôi đã làm tốt khâu chuẩn bị rồi, chuẩn bị của Tô Linh Ngọc tất nhiên là vé máy bay đi châu Phi, cô xác thật là không ôm kỳ vọng gì về Trần Giật Thần. Để Trần Giật Thần lấy sức một người chiến thắng võ quán Kim Cương, còn khó hơn lên trời, Trần Giật Thần cười cười, chưa nói gì. Tô Linh Ngọc vẫn cảm thấy có vài phần áy náy, Trần Giật Thần dù sao cũng là vì cô mới lên đài, nếu bị thương làm sao bây giờ, ông chú. Chú có mấy phần thắng, Tô Linh Ngọc nhịn không được hỏi, nếu phần thắng của Trần Giật Thần không cao, cô dù kéo cũng phải kéo Trần Giật Thần xuống. Trần Giật Thần dừng một chút, chậm rãi mở miệng, 10 phần, 10 phần, lời nói của Tô Linh Ngọc bị kiềm lại, đến nước này. Trần Giật Thần còn nói giỡn được, mọi người trong sân lại trợn mắt há hốc mồm, tên này dốc tới tận trời đâu, còn 10 phần. Tô Hạo Nhiên cũng lắc đầu, vốn ông còn ôm kỳ vọng về Trần Giật Thần, nhưng Trần Giật Thần nói lời này, kỳ vọng cuối cùng của ông cũng không còn. Trần Giật Thần là điển hình của tự kiêu tự đại, có thực lực chân chính mới lạ, Hạo Nhiên huynh, bạn của con gái anh, thú vị à. Kim Lục An cũng cười trêu tức, đã lâu không gặp, Trần Giật Thần là người không có đầu óc như vậy, miệng lưỡi Tô Hạo Nhiên dừng một chút. Ông ta muốn nói Trần Giật Thần vốn dĩ còn muốn tìm ông đánh nhau đâu, nhưng sắp nói ra, ông ta lại nuốt vào. Dù sao bây giờ Trần Giật Thần cũng coi như là người của võ quán Hạo Nhiên bọn họ, cứ như vậy, Trần Giật Thần chậm gì gì lên đài, tên kia. Rất tự đại nha, Trương Sơn Nhạc hừ lạnh một tiếng nói, ngay cả Lục Viễn cũng không dám nói anh ta có thể 100% thắng mình. Nhưng Trần Giật Thần lại nói 10 phần, căn bản là không có coi trọng Trương Sơn Nhạc anh ta, tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. như thế nào là tự đại chứ? Trần Giật Thần thở dài, không biết sao, anh là một võ giả hóa kình, đánh võ giả minh kình sơ kỳ, nếu còn đánh không thắng. Vậy anh có thể đập đầu vào cục tàu hù chết cho rồi. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, ăn ngay nói thật, giọng của Trương Sơn Nhạc bị nghẹn. Tốt, tốt lắm, ông đây cho cậu ăn ngay nói thật, mắt Trương Sơn Nhạc lóe lên, giây tiếp theo, anh ta đạp mạnh một chân, giống như đạn pháo bắn ra. Phóng nhanh tới chỗ Trần Giật Thần, mà Trần Giật Thần, không có động tác gì, giống như là bị dọa choáng váng vậy, ngốc sờ sờ tại chỗ, thấy thế. Mọi người ở võ quán Hạo Nhiên không khỏi thở dài, quả nhiên, thật là tên điên, tên ngốc này, võ quán Hạo Nhiên tìm từ đâu tới à, không biết. Nhìn qua không phải võ giả, tôi cảm thấy quyền của Trương Sư Huynh, có thể trực tiếp đánh chết anh ta, người của võ quán Hạo Nhiên cũng điên sao. Tìm người thường lên đài, muốn ồn ào tai nạn chết người đâu, người của Hiệp hội Võ Đạo phải đến võ quán chúng ta tìm phiền toái. Phần đông đệ tử võ quán Kim Cương khinh thường bàn tán, mấy người Đoạn Hoành và Thường Thu, lại ngáp một cái, trực tiếp đứng dậy rời đi theo họ. Chiến đấu phía sau, đã không cần xem tiếp, kết cục chờ đợi Trần Giật Thần chỉ có một thì phải là bị một quyền của Trương Sơn Nhạc đánh bay. Sau đó ở bệnh viện mấy tháng, nhớ chuyên oan nhé, chúc luôn vui, bùm, trên lôi đài truyền đến một tiếng nổ, rồi sau đó toàn trường yên tĩnh. Im lặng đến một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, Đoạn Hoành và Thường Thu đã xoay người đi mấy bước ngẩn người, sao cảm thấy? Không khí có chút không đúng, lúc này, người của võ quán bọn họ, hẳn là vì thắng lợi hội đấu võ năm nay hoan hô, bọn họ phản ứng, sao bình yên như vậy? Hai người hoài nghi quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt, trên đài, Trần Giật Thần giống như người không có chuyện gì khoanh tay đứng. Mà Trương Sơn Nhạc bọn họ ký thác kỳ vọng cao, giờ phút này, không có bóng dáng, đúng vậy, Trương Sơn Nhạc không thấy, nhưng lan can lôi đài. Bị phá ra một cái lỗ hình người, Đoạn Hoành và Thường Thu liếc nhau, đều thấy được kinh hãi trong mắt nhau, không cần nghĩ cũng biết. Trong nháy mắt hai người tự tin quay đi vừa rồi, Trần Giật Thần trên đài, một quyền đánh bay Trương Sơn Nhạc ra ngoài, đánh bay. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên oan, trừ từ này ra. Hai người đã không có từ khác để hình dung tình trạng Trương Sơn Nhạc lúc đó, bởi vì đường kính lôi đài hơn 50 thước nhưng bây giờ. Trương Sơn Nhạc cũng biến mất ở trên lôi đài, xuất hiện trên đất 10 thước xa ngoài lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Trực tiếp bị đánh ra hơn xa hơn 30 thước, đây là thực lực khủng bố gì, hai người kinh sợ vô cùng. Trương Sơn Nhạc sao cũng là võ giả minh kình lúc đầu, Trần Giật Thần sao chỉ đánh anh ta một quyền, bay ra xa hơn 30 thước trực cách Trương.